Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 03. Tiêu Hành vận khí không tốt lắm. Ban đêm hôm ấy Diệp gia thiếu phu nhân liền sinh sản rồi. Chuẩn bị xong muốn chuyển tới bài post liền gác lại ở một bên. Tần Dừng Bờ nói, vương gia nếu như là không bỏ được, chẳng bằng trực tiếp viếng thăm Diệp Thái Phi tới sảng khoái. Tiêu Hành cũng không tốt cũng không. Khó mà nói, lưng để lưng ghế ngồi. Hai tay khoanh lại xếp ở trên bụng, nhìn lấy ngưỡng cửa nằm đồ ba gai. Tại Tây Bắc thời điểm hoàng đế ngay trước hắn cùng Yến Đường mặt đem năm đó thật tình toàn bộ thổ lộ. Chuyện này làm hắn qua đạt tới hơn nửa tháng mới tính lấy lại tinh thần. Trong thời gian này có kinh ngạc, có hối tiếc, có tức giận, cũng có xấu hổ. Trừ này cái này bên ngoài còn có hắn đối với Thẩm Phi năm đó xử sự tâm tính lần nữa nhận thức. Không có cách nào, bởi vì chân tướng hoàn toàn lật đổ hắn phỏng đoán. Đối với chính giữa này mỗi một người ấn tượng cũng đều còn ở thay đổi trong. Hắn bây giờ chỉ còn lại đối với Thẩm Phi hoài niệm. Mà năm đó rõ ràng nhất chuyện này, trừ đi hoàng đế, cũng chỉ có Diệp Thái Phi rồi. Nhưng Diệp gia là Diệp Thái Phi nhà mẹ. Hơn nữa trong những năm này Diệp gia cũng phối hợp Yến Dịch Ninh cùng nàng khiêm tốn chưa bao giờ ở trong chiều khuấy động sóng gió. Cho nên hắn cảm thấy có lẽ Diệp gia đối với năm đó chi tiết chắc cũng là biết chút ít. Ngài là không phải là không muốn thấy Thái Phi. Tần Dừng Bờ thật giống như nhìn ra chút gì. Tiêu Hành liếc hắn một cái. Cái này không nói nhảm sao? Trước hắn như thế châm đối với người ta con trai, hiện tại sao được đi gặp nàng? Tần Dừng Bờ cười, nói, ngược lại Diệp gia bên này cũng phải quanh co vì đó. Hơn nữa tạm thời cũng không có phương tiện. Vương gia sao không trước đi xem một chút Trấn Bắc Vương? Tiêu Hành nghe đến đó, để chán tay để xuống. Hắn thế nào? Nghe nói không tốt lắm. Tần Dừng Bờ cười lên. Hôm nay lên thưởng thích thế tử không biết tại sao xông đến vương phủ đi náo loạn một trận. Còn đặc biệt vào cung mời một mực cho vương phi xem bệnh tả thái y đi. Ta suy nghĩ, sợ là vương phi mang thai chuyện làm lộ rồi. Hiện tại nhưng không biết thích ra bên này phản ứng sẽ như thế nào. Tiêu Hành hồi tưởng lại ở dưới tay Yến Đường chịu qua cái kia hai bữa đánh. Nổi lên thân thể lại lui về. Cười lạnh nói, đáng đời, nói xong ngừng hồi lâu, lại khoát tay nói, chúng ta đi Tôn gia ngồi một chút, chấm chấm, bị Tiêu Hành cầm cục đá đánh trúng cong gối, Cố Tiểu Xương hành động bất tiện hai ngày, cũng may có tiền mời đại phu rồi, lau thuốc sau nhanh chóng khôi phục, mà Tử Anh thương cũng đã tốt hơn nhiều, đại phu nói chủ yếu vẫn là chật khớp đưa tới bộ phận tổn thất, sau đó chính là bị thương da thịt. Vì vậy khớp xương phục vị sau, nuôi 3-5 ngày liền có thể xuống đất rồi. Nuôi đến chừng 10 nhật, liền có thể vịn tường thoáng đi lại. Chờ đến nàng có thể tự lo liệu, Cố Tiểu Xương liền cũng liền ra ngoài đến tìm công việc. Việc nặng nàng là không làm được. Trong kiếp trước gia cảnh nàng không tệ, đời này bên trong tại Cố gia cũng không trở thành đang ăn mặc vào hà khắc nàng chịu khổ. Hai đời bên trong tổng cộng cũng liền tại trong quân doanh rèn luyện qua mấy năm. Dùng cái này có thể co giãn. Nàng suy nghĩ vẫn là dựa vào bản lĩnh tìm một cái hộ viện các loại vô tích sự khô khốc nhìn. Nhưng là mấy ngày liên tiếp đụng vách tường. Căn bản không có phản ứng tay chân lèo khèo lại còn là một cái nữ lưu hạng người. Nàng thực tế không cho phép nàng nổi giận. Nếu không chịu ở lại Cố gia bị uất khí. Nàng kia liền đến hướng lâu dài nghĩ, thuận đường đi phía trước, nàng tiến vào cái hơi hẹp ngõ hẻm, trong ngõ hẻm có tòa đại trạch, ngươi tìm ai, người gác cổng hoài nghi mà hướng về phía nàng trên dưới quan sát. Các ngài nơi này mời hộ viện sao? Ta có võ công đấy, độc đấu mấy cái tráng hán không thành vấn đề. Vì tranh thủ cơ hội, nàng lập tức đưa tay hướng thập bộ xa trên cây to đá tới một cước. Người gác cổng nhìn thấy trên thân cây lập tức bị đạp rách mấy khe nứt. Cơ mặt run lên, hồi phục lại cổ quái nhìn mắt nàng. Tiếp mà đem cửa cho che lại rồi. Cố Tiểu Xương nội tâm như xương. Ủ rũ mà thuận theo cánh cửa ngồi ở ngưỡng cửa. đã là thứ 21 nhà cự tuyệt phương hướng, mặc dù có bất đồng riêng, nhưng kết quả đều không ngoại lệ. Thật chẳng lẽ muốn đi bán mình làm nô mới có thể sống sót? Nàng gãi đầu một cái. Người ở đâu mà nha? Chính dựa vào cánh cửa. Phía sau cửa vừa mở ra. Nàng thu thế không ở, ngã ngửa xuống đất lên. Ngay sau đó đỉnh đầu liền có kinh ngạc âm thanh truyền tới. Cố Tiểu Xương nhìn thấy hai tờ mặt. Một tấm là khi trước người gác cổng. Một tấm khác là một cái có sạch sẽ cảm cực anh tuấn có khí chất người đàn ông trung niên. Nàng nhìn xuống trên cái người này cẩm y. Vội vàng bò dậy. Xách theo ngực cùng hai người này đối mặt. Chính là ngươi nói có võ công. Yêu cầu hộ viện vô tích sự. Tôn Bành bỏ quên nàng mới vừa rồi cái kia vừa ngã. Nhìn kỹ mà nhìn lên nàng tới. Vị này lão gia ngài khỏe chứ? Ngài nói chính là ta. Ta gọi Cố Tiểu Xương. Ta có võ công đấy. Cố Tiểu Xương mừng rỡ như điên. Lập tức thẳng thẳng thân. Tôn Bành khẽ mỉm cười. Trước đi vào đi. Chấm chấm. Tiêu Hành đến Tôn Phủ. Có mới hộ vệ làm thuê. Công công ở hậu viện từ bên trong nhìn hộ vệ trưởng kiểm nghiệm võ công của nàng. Tiểu nhân đi luôn thông báo. Không cần rồi. Ta tự mình đi tìm hắn. Ban đầu điều Tôn Bành trở về kinh còn là công lao của Tiêu Hành. Có phần giao tình này tại. Thường ngày với nhau đều không câu nệ tiểu tiết. Tiêu Hành khinh xa thục lộ lên Vũ Lang. Tôn Bành tại vườn cánh cửa đón hắn. Một đạo hàn huyên đi tới trong đình ngồi xuống. Thời điểm giá trị đầu mùa đông. Bên ngoài đình ban đầu trồng một mảnh diều hâu đuôi bị đáo. Khi trồng xuống mới hoa mộc trước. Vừa vặn dùng để kiểm nghiệm mới hộ vệ công phu. Nữ. Tiêu Hành sau khi ngồi xuống ngoài ý muốn mà liếc nhìn cùng hộ vệ trưởng đánh nhau người kia. Đúng. Nữ. Tôn Bành mỉm cười mời trà. Sau đó cùng nhìn lấy phía dưới. Linh Oanh đi đứng có chút tiến triển. Gần đây lão suy nghĩ đi ra phố đi bộ. Ta bây giờ không có bao nhiêu thời gian ở trong nhà. Bọn hộ vệ đều là nam. Có phần bất tiện. Liền muốn cho nàng mời một nữ hộ vệ thiếp thân che chở. Trước đây không lâu hắn đã phụng chỉ điều. Nhiệm ngự ngựa giám đốc thái giám. Coi như cùng ti lễ giám đều xem trọng ngự ngựa giam đại thái giám. Vô tích sự tự nhiên so với đem làm giam bận rộn rất nhiều. Nói tới chỗ này bên dưới vừa vặn đã kết thúc. Hắn hỏi đi vào đình tới hộ vệ trưởng. Như thế nào đây? Thuộc hạ cảm thấy nha đầu này mặc dù lực đạo lên không bằng nam tử. Nhưng là ra chiêu rất nhanh. Chính là tại anh em chúng ta môn trung gian. Xếp hạng cũng ít nhất có thể ở giữa lên. Chỉ cần không phải đặc biệt nguy hiểm tình huống. Bảo vệ phu nhân là không có vấn đề. Lại nhìn ra được nàng là bị chính quy huấn luyện. Mặc dù không người tiến cử. Nhưng có lẽ cũng không phải là xuất từ giang hồ dã đường. Tôn Bành gật đầu một cái. Lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành. Cười nói. Vương gia là một cái trong hành gia. Không bằng cũng giúp ta trưởng trưởng nhãn. Nói xong hắn cùng bên dưới nháy mắt. Liền liền có người đem chính lau mồ hôi Cố Tiểu Xương dẫn tới đình tới. Tiêu Hành chính bưng lấy trà muốn ăn. Nhìn thấy ngẩng đầu lên nàng thời điểm một ngụm trà lập tức cứng ở trong cổ họng. Là ngươi. Cố Tiểu Xương cũng trong nháy mắt nhận ra hắn. Các ngươi quen biết. Tôn Bành nghi ngờ nhìn lấy hai người bọn họ. Tiêu Hành ánh mắt lóe lên. Thả ly trà. Quay đầu nói. Tôn công công. Nghe ta một câu xin khuyên. Người này tuyệt đối không thể nhận. Cố Tiểu Xương sắc mặt quét mà thay đổi. Ồ, Tôn Bành nhìn ra đầu mối. Nhìn về phía thần sắc của nàng quả nhiên không giống lúc trước ôn hòa. Xin vương ra lời giải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.